Được anh yêu mới gọi là yêu. Chương 2 đến 31. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi là người khá kém trong việc tề ra nội trợ. Chính là kiểu tôi rất cố gắng, rất nỗ lực dọn dẹp nhà cửa, nhưng kết quả vẫn chẳng khác gì chưa dọn. Có một hôm, Mr. Tôi gọi điện thoại đúng lúc tôi đang thu dọn nhà cửa. Tôi nói chuyện thở không ra hơi. Anh, em đang làm gì vậy? Tôi, em đang quét nhà. Anh, lát nữa thì sao? Tôi, lau nhà. Anh, cố lên. Hừ, đồ vô tình, đồ máu lạnh. Tôi chẳng còn động lực gì nữa. Quẳng luôn cây chổi sang một bên. Trèo lên giường ngủ một giấc. Tới chiều, một anh nhân viên giao hàng mang tới cho tôi một chiếc máy quét nhà. Tôi nhận hàng mà mặt ngây ra như phỗng. Chuông di động vang lên đúng lúc đó. Là Mr. Tô. Tôi hét ầm lên. Anh mua cái này làm gì chứ? Em là một cô gái chịu khó, tiết kiệm và xinh đẹp. Anh đáp. Cô gái của anh không cần chịu khó và tiết kiệm. Xinh đẹp là đủ rồi. Cách chương.